Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét về cách đối xử, họ chưa bao giờ bạc đãi anh. Lạc lối tâm hồn không vui trong lòng. Đây chẳng phải là điều họ nên làm. Sao, bố mẹ bạn học tôi làm cho họ còn nhiều hơn thế. Bạn học của tôi sau khi tốt nghiệp thậm chí còn có thể nhờ bố mẹ xin việc cho. Còn bố mẹ tôi thì sao? Hừ, chắc sẽ để tôi kế thừa quán bán đồ ăn sáng chứ gì. An Như Cố thấy anh ta vẫn ngoan cố không chịu hối cải. Trong lòng âm thầm, lắc đầu, bố mẹ người này đi làm ở thành phố lớn. Không có cách nào chăm sóc anh ta. Chỉ có thể để mặc anh ta giao du với đám côn đồ. Tính cách đã định hình rồi. Dù sau này có về quê kèm cặp, cũng không thể thay đổi được tính cách của anh ta. Tất nhiên, người này bản tính ích kỷ, cần một sức mạnh bên ngoài mạnh mẽ mới có thể thay đổi được tính cách. Bố mẹ anh ta khá nhu nhược, bát tự xung khắc với con trai. Dù có ở bên cạnh, anh ta từ nhỏ cũng không thể thay đổi được tính cách của anh ta. Lúc này, điện thoại của người hữu duyên nhận được tin nhắn từ bạn bè. Sau khi xem tin nhắn, anh ta lập tức sốt ruột, nói không khách sáo, cô hỏi mấy thứ linh tinh này làm gì? Điều tra hộ khẩu à? Mau tìm tiền của bố mẹ tôi ra đi. Làm việc thiết thực một chút được không? Tôi đã tặng cô hơn 600 tệ đấy. Anh ta có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ cô không xem được? Vậy thì phải trả lại tiền cho tôi, xem thì vẫn xem được. An Như Cố buông một câu, tiền của họ để trong thẻ ngân hàng, tôi biết thẻ ngân hàng của họ để ở đâu. Lạc lối tâm hồn đảo mắt, mật khẩu xem được chứ, gửi mật khẩu cho tôi ở hậu trường, để tôi đi rút tiền. Chưa kịp nhận được mật khẩu, anh ta đã vội vàng đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ, ra phòng khách, mở một tủ đựng đồ. Bên trong đựng giấy tờ tùy thân của gia đình và thẻ ngân hàng cùng các vật dụng quan trọng khác. Anh ta mò ra một chiếc thẻ ngân hàng nông nghiệp. Đây là thẻ ngân hàng bố mẹ anh ta hay dùng nhất. Sau đó, anh ta mở hậu trường livestream của cá mập, lướt lên lướt xuống, nhưng lại không tìm thấy thông tin của streamer. Nghi hoặc hỏi, mật khẩu đâu? Sao cô không gửi mật khẩu cho tôi? Lúc này, cửa lớn của căn nhà đột nhiên bị mở ra. Một loạt tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra bố mẹ đã về. Họ vừa dọn xong quán bán đồ ăn sáng, vội vã trở về, định uống nước. Lại thấy con trai cầm thẻ ngân hàng, không biết đang làm gì. Người cha rõ ràng mới 40 tuổi, nhưng trông như đã 50-60. Dáng người gầy gò, trên mặt đầy dấu vết của thời gian. Tay chai sạn, ông mở to mắt, trừng con trai. Tiểu Giang, con làm gì thế? Cầm thẻ ngân hàng, làm gì? Lạc lối tâm hồn, cầm thẻ ngân hàng đương nhiên là để rút tiền rồi. Con có thể làm gì nữa? Người cha lập tức nổi trận lôi đình, bước lên vài bước, đưa tay muốn giật lại thẻ ngân hàng. Đây là tiền học phí học kỳ sau của con và em con. Lấy đi rồi các, con học cái gì? Người hữu duyên bình tĩnh, lách người tránh tay của người cha. Vậy thì không, học nữa, có gì mà phải học? Tôi nghe nói bằng cấp cao cũng chẳng đáng giá. Đều, phải đi làm thuê, người ta học thạc sĩ còn chưa chắc kiếm được nhiều tiền bằng người làm ở nhà máy đâu. Người cha hoàn toàn không đồng ý. Không được, đặt thẻ lại chỗ cũ. Ông lao về phía người hữu duyên, mục tiêu chính là chiếc thẻ đó. Người hữu duyên bị ông làm cho bực bội, đẩy ông ra. Người cha mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất, đau thấu xương, mặt nhăn nhó, đau đến không nói nên lời. Người mẹ thấy vậy, lo lắng vô cùng, vội vàng chạy đến đỡ ông. Tiểu Giang, sao con lại đánh bố con chứ? Người hữu duyên có chút áy náy trong lòng, nhưng vẫn nhớ đến việc hai người họ không cho mình tiền, cuối cùng vẫn là sự tức giận chiếm ưu thế. Tôi không đánh, là ông ta tự lao đến. Hơn nữa, tôi đánh ông ta cũng chẳng sao. Ai bảo hai người keo kiệt. Không cho, tôi tiền tiêu. Người mẹ bị lời nói của anh ta làm tổn thương sâu sắc. Có chút không dám tin. Như thể lần đầu tiên quen biết anh ta. Sao con có thể nói với bố con như vậy? Chứ, người hữu duyên nổi cơn thịnh nộ. Những lời lẽ gây tổn thương tuôn ra như suối, trên đời này làm gì có bố mẹ nào không cho con cái tiền tiêu chứ? Bạn tôi Vương Càn, bố là giám đốc ngân hàng, lương tháng mấy chục nghìn, tệ, tiền tiêu vặt của cậu ấy một tháng tận 3.000. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ có 500, mua chút tê, hát, u, ố, xê lá là hết. Hai người không hề biết. Hai người khiến tôi mất mặt như thế nào? Tôi thà không có bố mẹ như hai người. Trước đây anh ta cũng đã từng mắng bố mẹ. Chỉ là chưa bao giờ mắng nặng lời. Như hôm nay, cách Trương.